Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng ta thề không có bất cứ quan hệ nào à? Hải Như Hoa cười lạnh, nói, muốn ta tin tưởng ngươi có thể, trừ phi ngươi. Hôn ta một cái, ngươi dám không? Không nghĩ tới Hải Như Hoa vừa nói xong, người chơi nam vọt thẳng tới. Thân cao không đủ hắn thậm chí trực tiếp nhảy dựng lên, nhắm ngay Hải Như Hoa miệng rộng, hung hăng hôn lên. Chương 686, bệnh thiếu máu A, Trác. Chương 684, bệnh thiếu máu A, Trác. Trong mưa to, tên nam tử này người chơi cưỡng hôn Hải Như Hoa. Hải Như Hoa đầu tiên là chấn kinh, sau đó khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thật sự có người dám hôn nàng. Nụ hôn này cũng triệt để nàng cảm nhận được ma lực của ái tình, nhịp tim từ trước tới nay lần thứ nhất nhanh như vậy, tựa như là muốn từ cổ họng nhảy ra. Hải Như Hoa muốn tránh thoát, nhưng đối phương không buông tha, nàng trông thấy đối phương biểu lộ cũng không có ghét bỏ chi ý, cũng không có tận lực chịu đựng. Tương phản, nét mặt của hắn rất tự nhiên, rất đầu nhập, cũng hôn đến rất thâm tình. Hải Như Hoa lập tức liền bị cảm động, cũng vong tình đầu nhập đi vào. Đôi này giả thú cùng soái ca tổ hợp, tại cái này trong mưa vong ngã ôm hôn. Lâm Tể Trần ở một bên cũng là thấy là trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn cho rằng người anh em này chỉ là ngoài miệng nói một chút, miệng mạnh vương giả, không nghĩ tới, người ta là thật mảnh. Nói được thì làm được, không quan tâm bề ngoài, dám làm dám chịu, chân nam nhân. Lâm Tể Trần đều đối với hắn dâng lên khâm phục chi ý, thật lâu, hai người này mới lưu luyến không rời tách ra. Hải Như Hoa một mặt đỏ bừng đối người chơi nam hỏi, ngươi nguyện ý. Cưới ta sao? Đinh. Phát động duy nhất ẩn tàng tính nội dung nhiệm vụ, cưới Hải Như Hoa làm vợ, có nguyện ý hay không? Người chơi nam lúc này cũng nhận được giống như Vương Cảnh Hạo ẩn tàng tính nhiệm vụ. Trong lòng hắn đại hỷ, Lâm Đại Thần quả nhiên không có lừa hắn. Ta nguyện ý. Nương tử. Hắn lúc này đáp ứng, cấp ra cùng Vương Cảnh Hạo hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Phu quân Hải Như Hoa cảm động đến lần nữa rơi lệ, chỉ là nước mắt hạnh phúc. Tay nàng duỗi ra, một viên to lớn trứng xuất hiện trong lòng bàn tay. Phu quân, đây là người ta một chút tấm lòng, đưa cho ngươi. Người chơi nam khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Hải Như Hoa cười giải thích, đây là ngân hoàng thiên chuẩn trứng, chờ mấy ngày nữa liền có thể ấp, phu quân ngươi trước nhỏ máu nhận chủ đi. Ngân hoàng thiên chuẩn? Đó là cái gì sủng vật, bất quá không có việc gì, chỉ cần là nương tử tặng, ta đều thích. Người chơi nam chân thành cười một tiếng, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, đem trứng sủng vật nhận lấy. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đúng là tốt số A, ngân hoàng thiên chuẩn A, đây chính là bầu trời hoàng giả. Cực phẩm phi hành loại sủng vật A. Thực lực thấp nhất đều có thể đạt tới nguyên anh cảnh, hảo hảo bồi dưỡng tiềm lực vô tận. Tại yêu thú sủng vật quyền khống chế bầu trời bên trong, ngân hoàng thiên chuẩn tối thiểu có thể xếp 5 vị trí đầu. Cứ như vậy nói đi, ngân hoàng thiên chuẩn giá trị, hoàn toàn không phải ngân nguyệt thương lan có thể so sánh được. Lâm Tể Trần đều rất muốn, đáng tiếc người ta đã nhỏ máu nhận chủ, lại nói đây cũng là người ta tín vật đính ước, thuộc về người anh em này cơ duyên. Vừa xác định quan hệ liền đưa ngân hoàng thiên chuẩn, chỉ sợ người anh em này về sau tài nguyên sẽ không thiếu. Cho dù có trò chơi hệ thống ngăn cản, cũng có thể vững vàng ôm lấy Hải Như Hoa đùi, một bước lên mây. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đến tương lai thế giới dung hợp, người anh em này liền có thể triệt để lưng tựa Hải Như Hoa, dính vào ngự thú tông, nhân sinh bên thắng A. Cơ duyên này vốn là Lâm Tể Trần vì hắn hảo huynh đệ Vương Ca tranh thủ. Chỉ tiếc cơ hội tại trước mắt hắn, hắn nắm chắc không ở, ngược lại là bạch bạch đưa cho một cái bình thường người chơi. Vừa vặn có vạn thế công hội người cũng không đi, thấy cảnh này về sau, lập tức ghi lại video đập cho Vương Cảnh Hạo. Vương Cảnh Hạo xem hết. Nghe nói biểu lộ 10 phần đặc sắc, tự như là đang biểu diễn kinh kịch trở mặt. Phu quân, chúng ta về Ngự Thú Tông A. Ngươi cũng có thể chuyển tới Ngự Thú Tông đến, ta dẫn tiếng ngươi bái nhập sư phụ ta môn hạ, sư phụ ta thế nhưng là đại trưởng lão, về sau hắn dạy ngươi tu luyện, ta sẽ dạy ngươi ngự thú chi đạo, nhất định làm ít công to. Hải Như Hoa ôn nhu rút vào người chơi nam trên bờ vai. Nàng hình thể khổng lồ tựa ở đối phương bên cạnh, tựa như là một người lớn ôm một đứa bé, nhìn mười phần không hài hòa, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hai người ngọt ngào. Tốt, ta nghe nương tử. Về sau ta chính là ngự thú tông con rể tới nhà. Người chơi nam cười hì hì nói, từ đây hắn triệt để đạp vào một đầu tiên hiệp thế giới người ở rễ con đường. Nhân sinh đỉnh phong từ đây mở ra. Cái này không đồng nhất quyển tiểu thuyết liền ra sao, tên sách liền giao cho Kháng Quan lão gia. Lâm Tể Trần nhìn xem hai người ân ân ái ái, Hải Như Hoa cũng tìm được Như Ý Lan Quân, trong lòng mình ấy nấy cũng đã biến mất, đang định lặng lẽ rời đi. Lâm Đại Thần. Người chơi nam gặp hắn muốn đi, đột nhiên gọi hắn lại. Lâm Tể Trần quay đầu, cười nói, còn có việc à? Nương tử, chính là hắn cổ vũ ta truy cầu ngươi. Nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ sẽ không cùng một chỗ. Người chơi nam hướng Hải Như Hoa giới thiệu Lâm Tể Trần. Hải Như Hoa nhìn thấy Lâm Tể Trần lần đầu tiên là bị đối phương anh tuấn tướng mạo và khí chất khiếp sợ đến. Cùng Lâm Tể Trần so ra, bên cạnh mình vị này phu quân, hoàn toàn bị vung cách xa vạn dặm. Nếu là trước đó, Hải Như Hoa khẳng định đối với Lâm Tể Trần triển khai điên cuồng theo đuổi thế công, coi là bạch mã vương tử, trong mộng tình lang. Nhưng bây giờ nha, Hải Như Hoa chỉ là kinh ngạc như vậy một nháy mắt, sau đó liền trấn định lại, một trái tim vẫn như cũ gắt gao treo ở mình phu quân trên thân. Đã tìm tới tình yêu nàng đã đối nam nhân khác không có bất kỳ cái gì hứng thú, dù là đối phương đẹp trai ra chân trời, đối Hải Như Hoa mà nói cũng chỉ là cái người xa lạ, nàng chỉ thuộc về mình phu quân bất quá nghe được là đối phương cổ vũ mình phu quân đi cùng với nàng, Hải Như Hoa cũng đem hắn trở thành ân nhân của mình cùng bà mối. Vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, khách khí nói với Lâm Tể Trần, đa tạ đạo hữu tác hợp hai vợ chồng ta. Nói, Hải Như Hoa lại lấy ra một viên tiểu hào trứng sủng vật, đưa cho Lâm Tể Trần. Đây là một viên bạch vĩ khuê xà trứng, ta nghĩ tặng cùng ân công. Để bày tỏ lòng biết ơn. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình cái này người ngoài cuộc nói chỉ là hai câu nói, còn có thể có thu hoạch. Đối phương nếu là biết hắn chính là Vương Cảnh Hạo, không biết vẫn sẽ hay không tạ hắn. Cho nên Lâm Tể Trần cũng không có đi tiếp, mặc dù hắn biết bạch vĩ khuê xà cũng là rất quý hiếm sủng vật, cùng Ngân Nguyệt Thương Lan là một cái cấp bậc, nhưng hắn cũng vẫn là uyển cự trở về. Gặp Lâm Tể Trần cự tuyệt, Hải Như Hoa càng là nhiều hơn một phần kính nể. Không tri ân công họ gì tên gì? Là môn nào đệ tử? Về sau có rảnh có thể tới Ngự Thú Tông làm một chút khách. Tại hạ Lâm Tể Trần, Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, về sau có rảnh ta sẽ đi Ngự Thú Tông quấy rầy. Ô, ngươi chính là lãnh trưởng môn cao đồ. Thăng Tiên Đại Hội khôi thủ. Hải Như Hoa kinh ngạc lên tiếng. Hiển nhiên Lâm Tể Trần đại danh nàng cũng có chỗ nghe thấy. Người chơi nam ở bên cạnh giới thiệu nói, đúng vậy a nương tử, Lâm đại thần thế nhưng là thần tượng của ta, vẫn là chúng ta bà mối, người ta cũng có thể có bản lãnh, không khỏi thực lực siêu quần. Còn mở thật nhiều cửa hàng, trong thành này lớn nhất cửa hàng thú cưng, tiệm thuốc cùng tiệm trang bị đều là hắn mở. Cửa hàng thú cưng. Hải Như Hoa nghe vậy hơi suy nghĩ một chút. Mới hướng Lâm Tể Trần nói ra, Lâm đạo hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta Ngự Thú Tông hợp tác? Ta có thể chủ trương, đem tông môn sủng vật đặt ở ngươi trong tiệm gửi bán, chúng ta chỉ lấy chi phí, lợi nhuận về ngươi. Lâm Tể Trần trái tim nhỏ nhảy một cái. Ta đi còn có cái này chuyện tốt. Lần này đối thoại lần nữa bị Vạn Thế Công hội người cho nghe trộm được, lập tức nói cho Vương Cảnh Hạo. Vương Cảnh Hạo lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mình vừa mới nếu là đáp ứng cưới Hải Như Hoa, hắn không phải tương đương với có được toàn bộ Ngự Thú Tông sủng vật tài nguyên a. Về sau ai cửa hàng thú cưng còn có thể cùng hắn so? Bệnh thiếu máu a. Chương 687, Lôi kéo chi đạo. Chương 685, Lôi kéo chi đạo. Vương Cảnh Hạo lúc này hối hận ruột đều thanh, không phải liền là nhìn một chút cùng cái người quái dị cùng một chỗ a, dù sao chỉ là trò chơi mà thôi. Nếu như lúc ấy hắn đáp ứng, liền có thể triệt để tiến vào Ngự Thú Tông hạch tâm tầng quản lý, chưởng khống Ngự Thú Tông sủng vật tài nguyên. Sủng vật thị trường đến bây giờ đều là có tiền mà không mua được, cùng không đủ cầu. Kia là một cái cự đại lợi ích bánh gato. Sủng vật của hắn cửa hàng phát triển đến bây giờ đều nửa chết nửa sống, cũng là bởi vì sủng vật số lượng quá ít. nếu có thể đạt được Ngự Thú Tông ủng hộ, đây không phải là vài phút miễu sát Lâm Tể Trần tự do sủng vật điếm. So với to lớn như vậy lợi nhuận, hy sinh hạ nhan sắc thì thế nào? Bọn hắn những này hào môn gia tộc người, cưới lão bà cũng căn bản không nhìn đối phương tướng mạo, đều là hướng về phía đối phương bối cảnh, thực lực đi, môn đăng hộ đối. Làm sao hắn lúc ấy liền ván đầu lựa chọn cự tuyệt đâu? Nghĩ đến cái này Vương Cảnh Hạo thật muốn cho mình một cái thi đấu đấu. Kỳ thật cũng không trách hắn, chủ yếu là lúc ấy quá mộng bức, lại bị Hải Như Hoa tác thành đầu heo. Trong lòng cái kia khí a chỗ nào còn muốn được nhiều như vậy? Hiện tại tỉnh táo lại mới biết được, cái kia nữ khủng long nguyên lai là cái cây rụng tiền. Lập tức cùng cái kia người chơi liên hệ, để hắn hợp tác với chúng ta, chia có thể, hắn 6 ta 4, 7 3 8 2 đều được. Nhất định phải đào tới. Vâng. Hội trưởng. Lâm đạo hữu, ngươi cũng không cần ông hy vọng quá lớn, ta nói chỉ là ta cá nhân linh thú viên hợp tác với ngươi, cũng không đại biểu toàn bộ tông môn, bất quá ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, ta linh thú viên, là toàn bộ tông môn lớn nhất nhất toàn, thậm chí là toàn bộ bát hoang lớn nhất nhất toàn. Những người khác linh thú viên bên trong có, ta cái này đều có, bọn hắn không có, ta cái này cũng có, vừa vặn nhanh đến đại lượng sủng vật sinh sôi thời tiết, nếu như cửa hàng của ngươi nguyện ý, cũng coi như giúp đỡ ta. Hải Như Hoa cùng Lâm Tể Trần giải thích nói. Đối mặt loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, Lâm Tể Trần lại không tiếp nhận liền thật thành đồ đần. Cầu còn không được, như vậy đi, gửi bán lợi nhuận, ta cùng ngươi phu quân, chia đôi, nếu không ta cũng không mặt mũi đáp ứng. Lâm Tể Trần cái này hai đời nhân tinh, cấp tốc đem cái này người chơi nam trói đến phía bên mình. Hình thành lợi ích chung thể. Hắn cùng người anh em này dù sao không quen, chỉ dựa vào kia một chút xíu gặp mặt quan hệ, rất khó thời gian dài gắn bó. Ngươi đến cho người ta lợi ích, người ta mới bằng lòng khăng khăng một mực cấp cho ngươi sự tình. Nếu không tương lai có người giật dây mấy lần, lấy lợi ích dụ hoặc, giải trừ hợp tác cũng chính là người anh em này vài câu bên gối gió sự tình. Người chơi nam sau khi nghe được quả nhiên kích động không thôi, bởi như vậy về sau hắn cũng không tiếp tục sâu tiền. Cũng không cần lại đi quán ăn đêm công tác. Hải Như Hoa nghe được Lâm Tể Trần như thế vì chính mình phu quân suy nghĩ. Lại càng hài lòng liên tục gật đầu, càng xem Lâm Tể Trần càng thuận mắt. Không hổ là lãnh trưởng môn nhìn trúng đệ tử, phẩm hạnh đường chính, tại hạ bội phục, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Tốt, một lời đã định. Lâm Tể Trần đàm phán thành công một món làm ăn lớn, trên mặt cũng là phủ lên vui mừng. Về sau sủng vật của hắn cửa hàng chỉ sợ không ai có thể hơn được, ha ha. Nương tử, ngươi đợi ta một lát, ta cùng Lâm Đại Thần nói riêng hai câu. Người chơi nam nói. Hải Như Hoa nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, trực tiếp mang theo các đồ để đi chỗ xa chờ lấy. Người chơi nam lúc này mới đi đến Lâm Tể Trần trước mặt. Cảm kích không thôi nói, Lâm Đại Thần, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hồ Huy, hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi. Ngươi thật sự là khổ hải của ta đèn sáng a, nếu không phải ngươi, ta nào có hiện tại cái này cục diện thật tốt. Lâm Tể Trần mỉm cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi có đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi là cái thuần gia môn, đổi lại những người khác bọn hắn liền làm không được, coi như bọn hắn cưỡng ép đi làm, cũng sẽ bị Hải Như Hoa nhìn ra, chỉ có ngươi có thể làm, đây cũng là ta bội phục chỗ của ngươi. Hắc hắc, đâu có, ta chính là đối ngoại mạo không có cảm giác. Nhưng nếu là ngươi không cổ vũ ta, ta thật không dám quá khứ, chớ nói chi là còn có thể tìm tới cái lão bà. Hồ Huy cười ngây ngô nói, như thế cho Lâm Tể Trần một lời nhắc nhở, hắn nghiêm mặt nhỏ giọng nói ra, ngươi hôm nay nhặt được như thế đại tiện nghi, chỉ sợ Vương Cảnh Hạo sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, hắn rất có thể sẽ tìm ngươi hợp tác, lấy thấp hơn chia dụ hoặc ngươi. Lâm Tể Trần nói còn chưa dứt lời, Hồ Huy khinh thường nói, ta sẽ cùng hắn loại này hợp tác. Nằm mơ đi, lại thấp chia ta cũng không đáp ứng, tên kia căn bản cũng không phải là cái nam nhân. Khi dễ nương tử của ta sự tình ta còn không có cùng hắn tính đâu. Lâm Tể Trần bật cười gật đầu. Điểm này hắn ngược lại là tạm thời có thể yên tâm. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, chân thành nói, ngươi không cùng hắn hợp tác, nhưng cũng muốn cẩn thận hắn trả thù, người này trả thù tâm cực mạnh, ngươi đừng tùy tiện chọc giận hắn. Không phải rất có thể hắn sẽ ở hiện thực tìm ngươi phiền phức. Ta đi. Thật sao? Không có pháp luật quản hắn a. Hồ Huy có chút không dám tin tưởng. Lâm Tể Trần thở dài, nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, những cái kia người có quyền thế, có thể tìm người vì bọn hắn làm việc, coi như thất bại bị bắt, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi minh bạch đi. Móa. Vi phú bất nhân. Không sai, cho nên ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, từ hôm nay trở đi, không muốn tùy ý bại lộ thân phận của ngươi, tận lực điều thấp một điểm, tạm thời chớ cùng bên người bằng hữu hoặc là người nhà nói ngươi phát đạt cái gì. Ta sẽ điều thấp. Hồ Huy liên tục gật đầu, tài không lộ ra ngoài cái này đến cùng hắn là biết đến. Còn có, ngươi bây giờ ở nơi nào? Công ty ký túc xá 6 người ở giữa. Dọn đi, thay cái tốt đi một chút tư mật địa phương. À, vậy ta công việc làm sao bây giờ? Hồ Huy ngơ ngác hỏi. Lâm Tể Trần dễu dễu nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm cả một đời công việc à? Coi như ngươi bây giờ thân thể gánh vác được. Về sau đâu? Mà lại vạn nhất nhiễm bệnh làm sao bây giờ? Nhưng ta không làm việc. Cũng sẽ không cái khác à? Hồ Huy khó xử mà nói. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, xin nhờ, ngươi về sau tại Ngự Thú Tông hỗn, kề sát hải như hoa cái này trưởng lão nàng dâu, còn sợ không kiếm tiền sao? Ngươi bây giờ liền đem nàng xem như ngươi duy nhất hộ khách, hảo hảo hầu hạ, tăng tiến tình cảm, hai người các ngươi mặc dù cùng một chỗ, nhưng là nàng đối ngươi độ thiện cảm cũng không cao à. Từng, tạm thời chỉ có 40 điểm. Vậy được rồi, nhiệm vụ của ngươi chính là đưa nàng đối ngươi độ thiện cảm soát cao. Càng cao càng tốt, dạng này quan hệ của các ngươi liền càng thêm kiên cố, nàng cũng sẽ đối ngươi càng ngày càng tốt, về sau đưa ngươi tốt hơn càng nhiều lễ vật. Ngươi nói là, để cho ta ở trong game làm việc. Hồ Huy não động kỳ lạ mà nói. Lâm Tể Trần che mặt, có chút tức giận nói, ngươi làm gì nhất định phải đem chính mình nói thành công việc. Ngươi bây giờ là đang nói yêu đương A đại ca, ngươi coi như mình là cái người ở rể, hảo hảo ở tại trong trò chơi làm không phải tốt. Cũng đúng A, kia ta có phải hay không chính là game thủ chuyên nghiệp rồi. Đúng, giống như ta. Ta hiện tại chính là một lòng đương chức nghiệp người chơi. Không có cái khác công việc. Đại thần ngươi là có thể, nhưng ta chỉ sợ có chút khó khăn, ta không có tiền à. Hồ Huy cười khổ nói. Lâm Tể Trần khí khóc. Chương 688, tiến về Phong Đô. Chương 686, tiến về Phong Đô. Đối với người anh em này trì độn não mạch kín, Lâm Tể Trần là bất lực nhã rảnh. Hắn liếc mắt, nói thẳng, một hồi ta đem ta phương thức liên lạc cho ngươi, một khi có biến, ngươi gọi điện thoại cho ta, thuận tiện cũng đem ngươi trương một ngân hàng phát cho ta, ta trước cho ngươi chuyển một khoản tiền tạo điều kiện cho ngươi có thể tự tại sinh hoạt. Đừng đừng đừng, tiền này ta không thể nhận, quân tử không nhận cha đến chi thực. Hồ Huy vội vàng cự tuyệt, ngay cả ta cũng không nhận ra. Lâm Tể Trần lại bình tĩnh nói ra, ngươi nghe ta nói. Tiền này không phải cho không ngươi, coi như là Ngự Thú Tông sủng vật mua bán chia, ta trước dự chi ngươi một bộ phận, tạo điều kiện cho ngươi sinh hoạt, tốt chuyên tâm làm cái game thủ chuyên nghiệp, đến lúc đó số tiền kia từ lợi nhuận bên trong chụp là được. Cái này. Tốt à. Hồ Huy nói xong hiếu kỳ hỏi, Lâm Đại Thần, ngươi nói chúng ta cái này chia, ta đại khái có thể chia được bao nhiêu tiền? Lâm Tể Trần cho hắn một ánh mắt, chậm rãi mở miệng, cái này cụ thể cũng muốn chờ sủng vật số lượng đến quyết định, dù sao cứ như vậy nói đi, ta cùng chúng ta tông môn linh thú viên hợp tác. Mỗi tháng chí ít có thể phân đến 50 vạn linh thạch chia. Đổi thành hiện tại tỷ suất hối đoái, không sai biệt lắm 5.000 vạn hoa hạ tệ tả hữu. Ngươi nương tử linh thú viên hơn xa chúng ta tông môn, ta nghĩ, lật cái mấy lần hẳn không phải là vấn đề. Hồ Huy hô hấp lập tức dừng lại, con ngươi địa chấn. Hắn tại quán ăn đêm công việc, mỗi tháng mệt gần chết, cũng có thể kiếm cái mấy vạn khối. Nhưng kia là tiêu hao thân thể của hắn, tiêu hao hắn thanh xuân mới đổi lấy. Hắn một chuyến này kỳ thật chính là ăn thanh xuân cơm. Có đôi khi gặp được loại kia biến thái đam mê phú bà. Thí dụ như cái gì phú bà khoái hoạt cầu, khoái hoạt lửa chờ chút gặp được loại này khách hàng, một đêm là có thể đem ngươi chơi phế bỏ. Tối thiểu phải nghỉ ngơi mấy cái tuần lễ. Có thậm chí công việc một đêm trực tiếp tại nằm viện nằm lên mấy tháng. Cho nên có người hâm mộ công việc, kỳ thật chờ ngươi gặp được biến thái khách nhân thời điểm ngươi lại nhất định phải tiếp đãi thời điểm, loại đau khổ này, chỉ có chính bọn hắn biết. Tiền khó kiếm phân khó ăn, vì sinh hoạt Hồ Huy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Nhưng bây giờ Lâm Tể Trần nói cho hắn biết, về sau hắn không cần đi làm. Không cần đương việc, ở nhà chơi game, liền có thể mỗi tháng phân đến hơn 100 triệu. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn thậm chí rất muốn rời khỏi trò chơi nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thật hay giả, có nhiều như vậy tiền. Lâm Tể Trần cười nói, đây chỉ là tính ra, cụ thể phải xem số lượng, dĩ nhiên không phải mỗi tháng đều có nhiều như vậy, chủ yếu là sủng vật sinh sôi kỳ mới có thể làm đến, bình thường một năm chỉ có 3 tháng mới là vượng nhất. Dù sao đến lúc đó ta sẽ đem ngươi nương tử sủng vật khoản công khai trong suốt, ngươi tùy thời có thể lấy yên tâm xem xét. Có bao nhiêu tiền phân bao nhiêu tiền, một phân tiền ta cũng sẽ không ít ngươi. Hồ Huy cố nén kích động nội tâm, càng đem Lâm Tể Trần xem như trọng yếu nhất ân nhân. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, mình chỉ là đến xem một trận náo nhiệt, lại trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong, sắp thu nhập 1 tháng ức vạn. Trở thành phú hào. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết a. Hồ Huy biết mình nhân sinh từ giờ khắc này xuất hiện chuyển hướng. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, sợ Hải Như Hoa chờ sốt ruột, Hồ Huy cáo từ rời đi, cùng Hải Như Hoa về Ngự Thú Tông đương đại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra đi. Hồ Huy vừa đi không lâu, thẻ ngân hàng liền truyền đến tin tức, tới sổ 1.000 vạn. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, hắn kém chút không có kích động đến khóc lên. Kỳ thật hắn cũng không phải tự nguyện đương việc, mình phụ thân lúc ấy mắc bệnh nặng muốn rất lớn một khoản tiền, có người nói với hắn làm cái này đến tiền nhanh, hắn liền vào một chuyến này. Hiện tại, hắn rốt cục không cần lại bước vào cái này vũng bùn. 1.000 vạn, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cùng Hồ Huy thỏa đàm về sau, Lâm Tể Trần lúc này rời đi Phượng Khúc Thành, trở lại tông môn giao phó nhiệm vụ. Cuối cùng cầm tới cụ linh trung kỳ cần dung linh đan. Cực phẩm dung linh đan, điểm thuộc tính tự do 500 điểm, có thể làm cụ linh sơ kỳ tu tiên giả đột phá tu vi đình trệ bình cảnh, đi vào cụ linh trung kỳ. 500 điểm tự do thuộc tính. Chật chật, thật là thơm a, đây chính là cực phẩm đột phá đan chỗ tốt. Lâm Tể Trần không do dự, lúc này phục dụng. Đinh. Đột phá cụ linh trung kỳ, toàn thuộc tính cơ sở 300 điểm, khí huyết 3.000, pháp lực 3.000. Đinh. Phục dụng cực phẩm dung linh đan, tự do thuộc tính 500 điểm. Mời tự hành phân phối. 500 tự do điểm, Lâm Tể Trần đem 300 thêm tại lực đạo. 200 phân tại tốc độ. Giao diện thuộc tính lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ. Người chơi, Lâm Tể Trần có chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, cảnh giới, cụ linh trung kỳ, tu vi. 0, 200V đúc khí huyết, 220000, 220000 pháp lực, 180000, 180000 lực đạo, 3050 niệm lực, 1400 phòng ngự, 1950 tốc độ, 2700 hiểu ý, 905 hộ tâm, 470. Lực đạo bản đột phá 3000 đại quan, thật đáng mừng. Hiện tại phổ thông cụ linh người chơi đoán chừng lực đạo vẫn chưa tới 1000. Nói cách khác hắn so người khác phổ công cao hơn trọn vẹn hơn 2 vạn tổn thương, còn vẻn vẹn chỉ là phổ công. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh mị lực A, lại thêm Lâm Tể Trần một mực dựa vào thiên đạo cấp đột phá, cùng tiểu cảnh giới cực phẩm đột phá đan. Góp gió thành bão đánh xuống nền vững chắc cơ sở, để hắn giao diện thuộc tính thấy thế nào đều hoa lệ vô cùng. Lâm Tể Trần cảm thụ được thực lực tiến thêm một bước, hài lòng gật đầu, khoảng cách nguyên anh cảnh lại gần một bước. Vốn muốn tìm sư phụ báo tin vui, lại ông một cái sư phụ, cái này không có tâm bệnh a. Rất hợp lý. Đáng tiếc đi tẩm cung đi một vòng. Phát hiện sư phụ còn chưa có trở lại, đi Linh Thú Sơn lại phát hiện tiểu sư tỷ cũng không tại tông môn, đi mẫu thân nàng nơi đó. Hắn muốn sắc ý nghĩ cuối cùng chỉ có thể thất bại. Lâm Tể Trần cũng chỉ đành hậm hực trời đi tông môn, ngựa không ngừng vó ngự kiếm bay đi. Thừa dịp phong nguyên bí cảnh còn chưa mở ra, hắn muốn đi trước một cái thần bí địa phương, Quỷ Thành Phong Đô. Lâm Tể Trần muốn bắt gấp thời gian đi Phong Đô một chuyến, vì nữ quỷ Tiểu Oản tìm tới thích hợp nhất quỷ tu công pháp và quỷ đan. Quỷ thành Phong Đô là một cái phi thường thần bí, tại tất cả địa đồ cũng không tìm tới địa phương. Thậm chí ngay cả truyền tống trận đều không thể đến. Truyền thuyết nơi đó là nhân tộc cùng quỷ tộc câu thông mậu dịch thành trì, bên trong khắp nơi có thể thấy được quỷ vương quỷ hoàng xuyên thẳng qua trong đó, không chừng còn có thể đụng tới cái quỷ đế. Bất quá Phong Đô bên trong cũng có cường đại tu sĩ tồn tại, bọn hắn cùng quỷ tộc ước pháp tam chương, quỷ tộc cũng sợ nhân tộc không cùng bọn hắn giao dịch, cho nên liền xem như quỷ đế tại Phong Đô cũng phải thành thành thật thật. Lâm Tể Trần dám một mình quá khứ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trị an coi như không tệ, so Vũ Đô Sơn Mạch an toàn nhiều. Cho nên không cần lo lắng quá mức tự thân vấn đề an toàn, chỉ cần thành thành thật thật giao dịch liền sẽ không có việc, chính là nghe nói bên trong có chút dọa người là thật. Hắn kiếp trước cũng không có đi qua, dù sao hắn kiếp trước nhưng không có quỷ bộc, cũng không cần cùng quỷ tộc liên hệ. Nhưng hắn đi qua Vũ Đô Sơn Mạch, nghe nói Phong Đô ngay tại Vũ Đô Sơn Mạch phụ cận. Lâm Tể Trần một đường ngự kiếm lao vùng vụt, gần 3.000 tốc độ để hắn phi hành như một đạo xẹt qua chân trời thiểm điện, nhanh như lưu tinh. Nửa đường ngự kiếm ép công thời điểm còn phát hiện mấy cái linh khí sung túc tiên gia phúc địa. Phi thường thích hợp minh tưởng tu luyện, nhớ kỹ tọa độ, chờ có rảnh lại đi. Chương 689, Quỷ Thành. Chương 687, Quỷ Thành. Đuổi đến ròng rã nửa ngày đường, phi hành 10 vạn dặm, Lâm Tể Trận mới tìm được Phong Đô vị trí. Phong Đô ở vào bốn châu bên ngoài, cực địa phía Tây, Bát Hoang Đại Lục biên thùy khu vực, ẩn nấp tại u cốc bên trong, nếu là không cẩn thận tìm kiếm, thật đúng là khó mà phát hiện. Lâm Tể Trận cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hạ xuống sau cửa thành mở rộng, một cổ âm phong từ trong thành thổi tới, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Nghe nói Phong Đô phụ cận có một núi khe hang động, liên thông quỷ giới, đại lượng quỷ tộc bắt đầu từ bên trong tự do xuất nhập. Truyền thuyết quỷ giới và nhân giới tương tự, chỉ là chưa có người dám xông vào quỷ giới, nghe nói quỷ giới âm khí cực nặng, bình thường nhân loại tu sĩ tiến vào quỷ giới tuổi thọ sẽ nhanh chóng xói mòn. Đi đến thành miệng, hai tên thủ vệ ngăn lại Lâm Tể Trần, muốn hắn giao nộp 10 khối linh thạch làm lệ phí vào thành. Lâm Tể Trần gặp bọn họ đều là người cũng không phải quỷ, liền thuận miệng hỏi, huynh đài, Phong Đô thủ vệ đều là người sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi là lần đầu tiên tới Phong Đô à? Thủ vệ nói, đúng vậy à? Lần đầu tiên tới không hiểu rất bình thường. Phong Đô là một thành hai chế, ban ngày là ta nhóm nhân tộc quản hạt, ban đêm thì là có quỷ tốt phụ trách. Thủ vệ nói nhắc nhở, ngươi lần đầu tiên tới phải cẩn thận một chút. Mặc dù trong này trị an coi như không tệ, nhưng cũng đừng tùy tiện trêu chọc những cái kia cường đại quỷ tu, bọn hắn đều không phải dễ nói chuyện, nhất là như ngươi loại này da mịn thịt mềm dáng dấp anh tuấn nhân loại tu sĩ, dương khí tinh thuần, thụ nhất nữ quỷ yêu thích. Lâm Tể Trần khóe miệng co giật một chút, cái này hắn đã sớm thể nghiệm qua, Tiểu Oản tiểu sắc quỷ này liền suốt ngày quải niệm hắn dương khí. Từ khi cho nàng hút một lần về sau, thật giống như nghiện, ngẫm lại liền đau đầu. Đúng rồi, cùng quỷ tu giao dịch cũng muốn cẩn thận, rất nhiều quỷ tu sẽ dùng chướng nhãn pháp mê hoặc như ngươi loại này lần đầu tiên tới tiểu bạch, đến lúc đó bị lừa chỉ có thể tự nhận không may, không ai sẽ cho ngươi lộ ra. Còn có chính là, tuyệt đối đừng nghĩ đến đi quỷ giới, không phải 10 đầu mệnh ngươi cũng không đủ sống. Thủ vệ hảo tâm khuyên bảo Lâm Tể Trần. Đa tạ huynh đài nhắc nhở, tại hạ biết. Lâm Tể Trần cảm kích ông quyền, giao nộp linh thạch về sau. Cất bước đi vào Phong Đô thành bên trong. Phong Đô nhìn cùng phổ thông thành trì tựa hồ cũng không khác biệt, chỉ là lộ ra 10 phần quạnh quẽ hoang vu, trên đường cái không có mấy người ảnh. Lâm Tể Trần mặc dù chưa có tới Phong Đô, nhưng cũng đã được nghe nói một chút Phong Đô nghe đồn. Nơi này đen trắng điên đảo, ban ngày quạnh quẽ ban đêm náo nhiệt, dù sao quỷ tu đều thích trong đêm ẩn hiện, bọn hắn cũng không phải sợ hãi ánh nắng, chỉ là không thích sáng ngời thôi. Tự như người thích ban ngày không thích đêm tối là một cái đạo lý, quỷ tu thời gian này điểm đều còn tại quỷ giới nghỉ ngơi, buổi chiều mới có thể xuất nhập Phong Đô. Lâm Tể Trần tùy tiện đi dạo không có gì đặc biệt phát hiện, liền tìm gian khách sạn nghỉ ngơi sẽ chờ đợi trời tối. Nhưng liên tiếp đi ba nhà khách sạn đều là bạo mãn, Lâm Tể Trần mới biết được, khó trách trong thành lạnh tanh như vậy, nguyên lai phần lớn nhân loại tu sĩ đều chạy đến khách sạn nghỉ ngơi đi. Bọn hắn hiển nhiên cũng là biết phong đô quy củ, đều tại trong khách sạn chờ đợi trời tối đến. Cũng may Lâm Tể Trần đi đến trong thành khách sạn lớn nhất bên trong vừa vặn còn lại một gian khách phòng. Lâm Tể Trần trở ra, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ tại khách sạn trong đại sảnh uống rượu nghỉ chân, lẫn nhau tâm sự. Trong đó Lâm Tể Trần thậm chí cảm nhận được thật nhiều cổ ma tu khí tức, bất quá mọi người cũng đều bình an vô sự, không có cái gọi là chính ma đại chiến. Hiển nhiên tại phong đô là không phân chính ma, chỉ có nhân quỷ có khác. Lâm Tể Trần cũng đúng lúc nhàm chán, liền cũng tìm cái bàn điểm chút thịt rượu, vừa uống vừa nhìn có thể hay không nghe ngóng điểm tin tức hữu dụng. Từ tu sĩ khác miệng bên trong Lâm Tể Trần lục tục ngo ngoe biết không ít tu sĩ tới đây mục đích. Có là vì đem một chút đối quỷ tu hữu ích dược liệu. Tỷ như thất âm cỏ, âm linh dây leo, thất vọng đau khổ hoa chờ chút, thậm chí là một chút âm hàng hệ yêu thú yêu đang chờ bán cho quỷ tu. Những vật này tại quỷ giới rất bán chạy, cho nên lợi nhuận rất lớn, không ít tu sĩ đều lựa chọn làm cái hai đạo con buôn, có thế có không ít lợi nhuận. Có tu sĩ thì là tu luyện tương đối âm hàng công pháp, cần từ quỷ tu trong tay mua một chút quỷ giới đặc hữu dược liệu hoặc là đang dược phụ tá mình tu luyện. Còn có một số tu sĩ, cũng cùng Lâm Tể Trần mục đích, cũng có quỷ bộc. Tới đây cũng là vì lớn mạnh chính mình quỷ bộc thực lực, đến tìm mua một chút quỷ tu công pháp cùng quỷ đan. Tóm lại mọi người đi vào phong đô đều là có mục đích, không phải ai cũng sẽ không ăn đã no đầy đủ chống đỡ chạy đến địa phương quỷ quái này. Lâm Tể Trần vừa uống rượu một bên nghe lén cái khác trên bàn đối thoại, cũng coi là lâm thời bù lại một chút đối phong đô nhận biết thiếu thốn. Ngay tại hắn nghe được say sưa ngon lành lúc, một cái gầy ba ba đầu trọc nam tử đi vào hắn trước bàn, cười hì hì nói, đạo hữu, phòng khách này đều đầy, ngại hay không liệu cái bàn. Lâm Tể Trần ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nam tử này tu vi tại kim đan cảnh trên dưới. Nhìn tựa hồ tuổi không lớn lắm. Nhưng nhìn lấy tựa như cái tiểu lão đầu. Tóc thưa thớt, mép tóc tuyến cảm động, có đại ca tiềm chất, thân hình gầy gò, giống rễ cành khô. Lâm Tể Trần cảm giác hắn ngay cả người mang phân đều chưa hẳn có 60 cân. Người anh em này đi đường đều là nhẹ nhàng, nếu không phải Lâm Tể Trần nhìn mấy mắt xác định hắn là người, đều muốn tưởng rằng không phải quỷ tu giả trang. Mà hắn lại hướng phòng khách quét qua, phát hiện còn có rảnh rỗi bàn, căn bản không có đầy ngập khách. Tiểu tử này tuyệt bích có mục đích gì? Lâm Tể Trần cũng là không lo lắng hắn có thể ở trước mặt mình cả cái gì yêu thiêu thân. Liền hào phóng gật đầu, tùy ý. Đa tạ đạo hữu thật sự là chân thực nhiệt tình người a, ha ha, tiểu nhị, đến hai bình rượu ngon, mấy cái sở trường thức ăn ngon. Nam tử không chút khách khí ngồi xuống, sau đó rất tự nhiên cầm lấy Lâm Tể Trần điểm rượu cho mình châm bên trên, đắc ý uống một ngụm. Lâm Tể Trần lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn mở miệng. Đạo hữu, trước nhận thức một chút, tại hạ Kim Bất Hoán, Vĩnh Ninh Châu nhân sĩ, không biết đạo hữu tục danh a. Nam tử đầu tiên là tự giới thiệu, mười phần như quen thuộc. Ta gọi Lâm Trần, Mộ Tiên Châu nhân sĩ. Lâm Tể Trần không có báo mình tên thật. Đi ra ngoài bên ngoài dùng tiểu hào, xuân thu có mây. Nguyên lai là Lâm Huynh, thật sự là kính đã lâu, Lâm Huynh thật sự là tuấn tú lịch sự, phong thần tuấn lãng, xem xét chính là danh môn đại phái đệ tử, hôm nay có thể gặp được Lâm Huynh, tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh, khó trách hôm nay đi ra ngoài trên cây hỷ thước một mực đối ta gọi, nguyên lai là báo trước ta hôm nay gặp được quý nhân a, ha ha. Kim Bất Hoán thuận miệng bị chuyện, mông ngựa hạ bút thành văn, cái này mông ngựa công phu, bách niên thành chu thành chủ gặp đều phải tiếng kêu lão sư. Kim Huynh quá khen. Không biết Kim Huynh đặc địa đến cùng ta liều bàn. Là có chuyện gì nói với ta à? Lâm Tể Trần cũng lười nghe gia hỏa này vuốt mông ngựa, đi thẳng vào vấn đề, không có việc gì liền chuẩn bị để hắn xéo đi. Quả nhiên, gia hỏa này tặc mi thử nhãn hết nhìn đông tới nhìn tây hai lần, xác định không ai chú ý mình, lúc này mới vụng trộm tiến lên trước, trên mặt hèn mọn, thấp giọng nói ra, Lâm Huynh, muốn tới một pháo sao? Lâm Tể Trần. Chương 690, Quỷ con buôn kim bất hoán. Chương 688, Quỷ con buôn kim bất hoán. Cút. Lâm Tể Trần nghe xong gia hỏa này nói xong cũng không có sắc mặt tốt, trực tiếp đuổi người. Đặt mèo, nguyên lai là cái gây. Bất quá Kim Bất Hoán lại tranh thủ thời gian giải thích, Lâm huynh đừng hiểu lầm, ta không có Long Dương chuyện tốt, ta là muốn cho ngươi giới thiệu cô nương. Cô nương? Đúng a, chính là quỷ giới cô nương, hắc hắc. Ngươi hiểu? Kim Bất Hoán biểu lộ càng thêm bỉ ổi. Ngươi đến cùng là làm cái gì? Lâm Tể Trần hồ nghi nói. Kim Bất Hoán cười cười, nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ chuyên môn bán ra quỷ bộc. Bán ra quỷ bộc? Lâm Tể Trần nhướng mày. Đúng a, chính là cùng loại với buôn bán nô lệ. Kim Bất Hoán trả lời, cũng hơi giải thích một chút. Nguyên lai bán ra quỷ bộc liền cùng loại với nô lệ cùng sủng vật giao dịch, Kim Bất Hoán chính là chuyên môn bắt cóc quỷ, sau đó uy bức lợi dụ đem để bọn chúng trở thành mình nô lệ, sau đó bán cho nhân loại tu sĩ. Bất quá loại hành vi này tại quỷ tộc là quyết không cho phép, một khi bị phát hiện, kia tất nhiên sẽ bị quỷ tộc truy sát. Nhưng là tại lợi ích trước mặt, rất nhiều người đều lựa chọn bí quá hóa liều. Mà quỷ giới bên trong cũng có không có hảo ý quỷ tu. Đem nhỏ yếu quỷ cưỡng ép mang đi, bán cho nhân loại tu sĩ. Đồng dạng, cũng có một chút tà ác tu sĩ, sẽ đem nhân loại bắt cóc bán cho quỷ tộc. Song phương hình thành một đầu hắc ám dây chuyền sản nghiệp. Cứ việc nhân quỷ hai tộc đều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng vẫn như cũ có người cùng quỷ sẽ bí quá hóa liều, kiếm chác bạo lợi. Lâm huynh, ta nhìn ngươi bộ dáng hẳn là lần đầu tiên tới Phong Đô, muốn hay không mua nữ quỷ làm nô lệ a? Ta nói cho ngươi, nữ quỷ chơi nhưng so sánh nữ nhân khoái hoạt nhiều, ngươi thử qua thì biết, kia trong đó tư vị, chật chật, quả thực là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon a. Kim Bất Hoán nói lộ ra vẻ hưng phấn, bệnh trạng trên mặt dâng lên một vòng không khỏe mạnh huyết sắc. Hiển nhiên gia hỏa này không ít chơi nữ quỷ. Lâm Tể Trần nội tâm gọi thẳng khá lắm, người anh em này đã không vừa lòng tại nữ nhân, mà là đem tinh lực đều đặt ở nữ quỷ trên thân, khó trách nhìn như vậy hư. Hắn thận bảo dược phô bên trong Ninh Khoan cùng hắn so đều tính cường tráng. Nói như vậy ngươi chơi qua. Lâm Tể Trần buồn cười hỏi. Kim Bất Hoán nhíu lông mày, đắc ý nói. Đó là đương nhiên, không phải ta thổi, kim đan cảnh nữ quỷ ta đều chơi qua, kia thật là hoa văn chồng chất sống già tốt. Ngươi cũng không sợ bị hút khô à? Lâm Tể Trần nhã rảnh nói. Kim Bất Hoán khinh thường nói, vậy cũng là người khác nghe nhầm đồn bậy nói ngoa, nào có như vậy khoa trương, chúng ta thế nhưng là tu sĩ, cũng không phải phàm nhân, một chút xíu tinh khí mà thôi, tùy thời đều có thể dựa vào tu luyện bù lại. Mà lại ta nói cho ngươi, nữ quỷ chỗ tốt nhiều hơn, chẳng những hăng hái, mà lại chơi nhiều rồi người còn có thể biến tuổi trẻ đâu. Kim Bất Hoán càng nói càng hăng hái. Ồ, phải không? Lâm Tể Trần biểu môi nói, hiển nhiên không tin. Kim Bất Hoán gặp Lâm Tể Trần không tin, liền chỉ mình, khoe khoang nói, liền thí dụ như ta, ngươi xem ta bộ dáng, ngươi có thể đoán được ta nhiều ít tuổi a? Ta mới 25 a. Tuổi trẻ đi. Lâm Tể Trần cố nén ý cười, cái này đặt mèo thoạt nhìn như là 60 tuổi lão đại gia, không nghĩ tới mới 25 tuổi. Đây không phải bị nữ quỷ hút khô mới là chứ. Ta thật không hứng thú, ngươi vẫn là khác tìm hắn người đi. Lâm Tể Trần cự tuyệt nói, vừa vặn lúc này sắc trời cũng mau tối, chợ quỷ sắp mở ra. Hắn cũng không tiếp tục chờ đợi ý tứ, trực tiếp quay người rời đi trở về phòng. Không nghĩ tới Kim Bất Hoán chưa từ bỏ ý định một đường đi theo đi tới cửa. Lâm Tể Trần trầm giọng cảnh cáo nói, ngươi nếu ngươi không đi cũng đừng trách ta dùng vũ lực đuổi ngươi. Đừng a Lâm huynh, ngươi trước qua xem qua, nhìn qua lại nói. Kim Bất Hoán vội vàng móc ra một quyển sách, phía trên có thật nhiều nữ nhân chân dung. Đây là... Lâm Tể Trần nhìn xem hoang mang. Phía trên này đều là ta nuôi nữ quỷ chân dung, ngươi xem thật kỹ một chút. Tùy ý chọn, tuyệt đối từng cái đều là cực phẩm. Kim Bất Hoán không ngừng chớp mắt ám chỉ. Lâm Tể Trần tiếp nhận sổ, tùy tiện mở ra, phía trên xác thực đều vẽ lấy không ít đẹp mắt nữ quỷ chân dung. Từ trúc cơ cảnh đến kim đan cảnh đều có. Chỉ là Lâm Tể Trần ánh mắt sao mà cao, bên người tuyệt sắc một đống, phía trên những bức họa này đối người bình thường tới nói thật là không tệ. Được cho mỹ nữ. Nhưng đối với hắn mà nói, liền hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Hắn nữ quỷ tiểu oản đều có thể miễu sát phía trên này tất cả nữ quỷ. Lâm Tể Trần đem sổ ném về cho Kim Bất Hoán, nói, không dễ nhìn, không hứng thú. Nói xong liền muốn vào nhà. Kim Bất Hoán khẽ cắn môi, gọi lại Lâm Tể Trần, lại lấy ra một cái sổ. Lâm Huynh ánh mắt cao, bất quá không có việc gì, ta còn có hàng, đây chính là ta Thiên Tân Vạn Khổ từ quỷ giới bên trong mang tới, tuyệt đối hàng thượng đẳng. Lâm Tể Trần dừng bước lại, cũng không phải đối nữ quỷ cảm thấy hứng thú, hắn kinh ngạc là, tiểu tử này còn đi qua quỷ giới. Hắn bất động thanh sắc cầm qua sổ nhìn một chút. Phía trên chỉ có ba tấm chân dung, xác thực đều so trước đó sổ bên trên nữ quỷ đẹp mắt một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, vẫn như cũ hoàn toàn không có đạt tới Lâm Tể Trần tiêu chuẩn. Nếu như nói tiểu quản là 100 điểm nữ quỷ, phía trên này ba con nữ quỷ nhiều nhất chỉ có 85 phân, trước đó sách bên trên nhiều nhất 70 phân. Bất quá lần này Lâm Tể Trần thật không có trực tiếp ném trở về, mà là thuận miệng hỏi. Ngươi nói đây đều là ngươi từ quỷ giới mang về, ngươi đi qua quỷ giới. Kim Bất Hoán cũng là bằng phẳng, hào phóng thừa nhận nói, không sai, những cái kia quỷ con buôn rất xấu. Bán cho ta đều là hàng thông thường, rất khó có cực phẩm, cho nên ta len lén tiến vào quỷ giới, tìm mấy cái xinh đẹp nữ quỷ tu, đưa các nàng mang ra. Nhân loại tu sĩ tiến vào quỷ giới không phải sẽ giảm thọ à? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Kim Bất Hoán hoàn toàn không xem ra gì, vẫy vẫy tay nói, không có như vậy khoa trương, chỉ cần ngươi không dài kỳ lưu lại, tốc chiến tốc thắng liền không nhiều lắm sự tình, lại nói ta chỉ là tại quỷ giới biên giới đi dạo, nơi đó âm khí nhất nhạt, đối ta ảnh hưởng không lớn. Lâm Tể Trần im lặng, liền hắn hiện tại này tấm tôn vinh còn ảnh hưởng không lớn đâu. Chơi nữ quỷ coi như xong. Còn chạy tới quỷ giới, thật sự là thọ tinh công treo ngược, ngại mệnh quá dài a, quỷ giới là cái dạng gì? Nói cho ta một chút chứ sao? Lâm Tể Trần cũng là hết sức tò mò quỷ tộc thế giới là như thế nào, vừa vặn hỏi một chút Kim Bất Hoán cái này đi vào qua người đâu. Có thể là cái dạng gì, cùng thế gian không sai biệt lắm, chính là không có ban ngày chỉ có đêm tối, Lâm Huynh ngươi đến cùng muốn hay không mua a, đừng lãng phí thời gian của ta. Kim Bất Hoán gặp Lâm Tể Trần một mực không tài chính đề bên trên, liền hơi không kiên nhẫn. Lâm Tể Trần không để ý, lại truy vấn, quỷ giới cửa vào ở đâu? Ta đây có thể nói cho ngươi à? Đây chính là ta phát tài độc môn bí mật. Nói cho ngươi ngươi cùng ta đoạt mối làm ăn làm sao bây giờ? Kim Bất Hoán tự nhiên không chịu nói. Lâm Tể Trần thấy thế cũng không có ép buộc, đem sổ trả lại, nói, quên đi. Ngươi không muốn mua sao? Cái này ba con nữ quỷ ngươi còn chướng mắt. Kim Bất Hoán không thể tin được nói, hắn không tin Lâm Tể Trần dạng này huyết khí phương cương tiểu tử có thể ngăn cản đẹp như thế nữ quỷ dụ hoặc, không có đạo lý a, chẳng lẽ hắn gặp qua càng xinh đẹp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.